Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cái này là dán ở nơi nào vậy? Bạch Lang cau mày, sau khi xác nhận chẳng có vết máu nào, chỉ lặng lẽ nhặt miếng băng cá nhân lên, như thể sợ làm kinh động đến người đang ngồi giữa làn hơi nước. Nero ngồi trong bồn tắm, lười biếng nghịch nước, thỉnh thoảng phồng má thổi vài bong bóng nhỏ. Sau chuỗi ngày căng thẳng đến kiệt quệ, hắn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa cơ thể Alpha trước kia và thân thể Omega bây giờ. Ý chí vẫn cứng rắn như sắt thép, nhưng lớp da mềm mịn và cơ thể quá nhạy cảm kia khiến mọi chuyện bỗng trở nên rối rắm một cách lạ thường. Ánh nước lay động phản chiếu khuôn mặt còn trẻ, như đang soi vào một giấc mơ mờ sương. Trên lớp áo sơ mi còn sót vài nếp nhăn mảnh, dấu tích của những giờ phút chưa kịp nghỉ ngơi. Dưới làn nước ấm, hơi nóng phả lên, mang theo thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, như một linh hồn khác đang từ từ thức giấc trong thân thể này. Nero khẽ đặt tay lên bụng, làn da mịn màng dưới đầu ngón tay khẽ rung, từng cảm giác kỳ lạ dội ngược lại, tựa như có sợi dây mảnh đang siết chặt quanh tim. Trước kia, hắn chẳng hiểu vì sao đôi khi trong lòng lại dâng lên cảm xúc mơ hồ. Nửa như khát vọng, nửa như sợ hãi, chỉ đến khi đọc báo cáo của Diệp Tư Đình, hắn mới biết rằng trong cơ thể mình tồn tại một cấu trúc mới, là sự trừng phạt mà hệ thống đề cập, khiến hắn không còn nắm giữ được các biến đổi của cơ thể phức tạp này nữa. Tài liệu đề cập, phần đó sẽ mang đến sự khuây khỏa về mặt sinh lý, nhưng với Nero, cảm giác ấy không hề giống một sự an ủi. Nó chỉ khiến hắn đầy rối bời, như thể có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng khuấy lên mặt nước yên bình trong lòng. Có lẽ ta nên ghi lại, hắn nghĩ thầm, hàng mày khẽ trao, rồi hỏi lại Diệp Tư Đình, hoặc Ghến lão sư. Hơi nước bốc lên, phủ mờ tấm gương bạc, Nero di thật trên bụng rồi vòng ra sau lưng, nhưng cơn bứt rứt vẫn chẳng chịu tan. Hắn khẽ chép miệng, vung tay hất nước, bọt tung lên, vỡ thành những hạt sáng li ti. Như mưa sao băng trong đêm, ngay khoảnh khắc ấy, mùi hương quanh hắn bỗng đậm hơn. Mùi hoa tường vi thoang thoảng, lạnh lẽo như sương sớm rơi trên cánh hoa ướt át. Tiểu điện hạ, giọng Bạch Lang khàn khàn vang lên ngoài cửa. Kỵ sĩ đứng thẳng, lưng quay lại phía trong, hai tay ôm bộ quần áo còn ướt. Dù là đã từng kinh qua hàng trăm trận chiến, mỗi khi ở gần Nero, buộc hắn phải dùng thuốc ức chế như một bức tường bảo vệ giữa lý trí và bản năng. Nhưng lần này, mùi hương ấy lại luồn qua mọi lớp rào cản. Như một dòng nước ấm len lỏi qua khe đá, nhẹ nhàng mà sâu. Nó chạm vào rồi xâm chiếm hoàn toàn cơ thể, khiến hơi thở bỗng trở nên nặng nề, tim đập lệch một nhịp. Rầm, cánh cửa phòng tắm khép lại trong tiếng vang trầm thấp. Nero giật mình ngẩng lên, giọt nước trượt dài từ gò má xuống cằm. Alexei, tiếng gọi lẫn vào làn hơi nước, tan đi mà chẳng có hồi đáp. Hắn cau mày, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng, vài lọn bết trên trán, che nửa đôi mắt ánh lên vẻ giận dỗi. Alexei, lần này giọng cao hơn, nhưng vẫn chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách đáp lại. Bộ lễ vật hoàng đế lẽ ra đã được cất ngay ngắn trong tủ, giờ vẫn vương vãi trên giường kỵ sĩ. Nhỏ nhĩ, lộn xộn, nào còn dáng vẻ cao quý. Đặc biệt là đôi tất dài màu đen, từng ôm trọn lấy da thịt trắng muốt kia. Tựa như sau mỗi đêm dài, lý trí bị vỡ vụn bởi những cơn bão cảm xúc không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải gấm từng kiêu hãnh bao bọc lấy dáng hình cao quý, giờ chỉ còn lại dấu tích của những đợt giằng co âm thầm giữa lý trí và bản năng của kỵ sĩ. Chúng nằm đó, như chứng nhân của một đêm dài lý trí bị gió cuốn, chỉ còn lại dư hương của bản năng. Nếu vải gấm biết nói, có lẽ chúng cũng chẳng hiểu nổi vì sao, từ biểu tượng của hoàng quyền, chúng lại hóa thành chứng tích cho những cơn bão âm thầm. Chúng nằm đó, đầy bất lực, như tự biết rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ còn sạch sẽ như thuở ban đầu. Bộ lễ phục ấy, từ đó, chẳng bao giờ có thể trở lại trong tủ áo của Nero được nữa. Và nếu biết trước số phận này, có lẽ chúng thả mãi nằm yên trong xưởng may cung đình vĩnh viễn chưa từng được chọn để khoác lên người vị hoàng đế ấy. Cách chương.